Chương 2483-2744 Thánh nhân loạn chiến. Thượng, nữ hoa nói chuyện như vậy, không có cho chuẩn đề bất kỳ mặt mũi gì. Trên thực tế, đại chiến đến rồi trình độ như thế, lẫn nhau trong lúc đó, sớm đã không còn cái gì cái gọi là tình cảm thuyết pháp. Thánh nhân thì như thế nào chung quy không thể siêu thoát tất cả, còn là muốn vì tư tâm sở khu động chuẩn đề đạo nhân sắc mặt tâm trầm, bị nữ hoa nương nương như vậy trách móc một cái lần sau đó, hắn cũng không có bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí. Trên thực tế, hắn đã hiểu cục diện trước mắt. Bây giờ, chính mình sư huynh tiếp dẫn bị trấn áp, bên này còn có một cái nữ hoa quấn cùng với chính mình, để cho mình không cách nào đi qua cứu viện. Tuy là hắn biết, chính mình sư huynh sẽ không bị vĩnh viễn trấn áp, lấy sư huynh tu vi, dùng không được thời gian bao lâu sẽ phá vỡ phong ấn. Thế nhưng, vấn đề nhưng ở với, đến khi sư huynh phá vỡ phong ấn, thông thiên giáo chủ cũng nên đã trở về hơn nữa, khi đó, tiệt giáo đệ tử chỉ sợ cũng muốn chạy tứ tán, bây giờ, trả giá tới lớn như vậy đại giới, sở vì chính là độ hóa những thứ này tiệt giáo đệ tử, ngày sau làm Tây Phương giáo đại hưng căn cơ. Dù sao, không có đệ tử, chỉ có hai cái độc nhất thánh nhân, Phật giáo, như Hà Đại Hưng cũng không thể, thánh nhân đi làm mọi chuyện a mà trước mắt tình huống này, xác thực đã đối với cạnh mình bất lợi tới cực điểm. Hắn nhìn về phía Viễn Phương đứng cái kia thờ ơ, hiển nhiên chuẩn bị xem kịch vui, không tính động thủ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn, trong lòng hung ác, rốt cuộc hạ quyết tâm hai vị đạo hữu, cũng xin giúp ta giúp một tay, giáo ta phong thần đại kiếp nạn sau đó, sẽ không khuyết trương phía đông, chỉ cầu nhị vị đạo hữu cho ta ngăn chặn nữ hoa cùng yêu đế, để cho ta cứu ra ta sư huynh, sắp có duyên người độ hóa đến Phật môn trong lúc đầu, làm mời Tây Phương nhị thánh xuất sơn điều kiện, đạo môn chẳng những muốn ngồi xem Tây Phương giáo đại hưng, mặc cho bọn họ khuyết trương phía đông, nhưng lại muốn mặc cho bọn họ chọn đệ tử độ biến hóa đến trong Phật môn. Hiện nay, tình thế đến rồi trình độ như vậy, chuẩn đề cũng là một người người thông minh, biết cũng không làm quyết đoán, chỉ sợ ở Trúc Lam múc nước, công dã chẳng. Vì vậy, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước đem những thứ này tiệt giáo đệ tử bắt được Phật giáo ở giữa, độ hóa bọn họ thành vì môn hạ của mình còn như Phật giáo khuyết trương phía đông sự tình, lần này là không có cơ hội, chỉ có chấp phục, chờ đợi lần sau. Tương đối, vẫn là những đệ tử này trọng yếu nhất hơn nữa, những đệ tử này, chỉ là tiệt giáo nhân, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người đem thông thiên giáo chủ đắc tội như vậy tàn nhẫn, sau này tuyệt đối không có khả năng hòa giải. Chính mình đối với tiệt giáo đệ tử xuất thủ, bọn họ chỉ biết vui thấy bên ngoài thành tài đối với không thể không nói, chuẩn đề đạo nhân vô cùng thông minh. Hắn tóm lấy hai người kia trong lòng mà nghe được ưu đãi như vậy điều kiện, đặc biệt Phật môn sẽ không khuyết trương phía đông, cướp đoạt đạo môn địa bàn, ngay cả Đạo Đức Thiên Tôn cũng có chút động tâm, càng không cần phải nói Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao, bị độ hóa không phải đệ tử của bọn họ, cùng bọn họ có quan hệ gì tiệt giáo càng là suy sụp, xiển giáo cùng nhân giáo phân số mệnh mới có thể càng thêm cường đại dù sao, cái này đông thổ, vẫn là thuộc về đạo giáo hai người liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương đã nhìn ra đối phương tâm tư, sau đó hai người trực tiếp đáp ứng xuống tới chỉ là, sự tình, sẽ không như vậy thuận lợi, phóng Phật là trời xanh đang cố ý làm khó dễ Phật giáo giống nhau, lúc này, vẫn bị phong ấn, không có động tinh thông thiên giáo chủ, lại gầm lên giận dữ, tránh thoát phong ấn, từ trong hư không. Đi ra muốn độ hóa đệ tử của ta, các ngươi tính toán thật hay chỉ là, không biết hỏi qua ta đồng ý hay không hắn là thánh nhân, tiệt giáo hay là hắn sáng lập, cho dù bị phong ấn, hắn cũng có thể cảm giác được bên ngoài biến hóa, dù sao. Đây chính là dính đến tiệt giáo sống còn chuyện lớn. Hắn mới vừa ra tới, Chu Tiên Tứ Kiếm giống như là tìm được chủ nhân một dạng, liền hướng phía cái kia bên bay đi. Mà hắn càng là trực tiếp đối với nữ hoa nương nương truyền âm nói, nữ hoa nương nương, lúc này đây trượng nghĩa xuất thủ, ta thông thiên nhớ kỹ ngày xưa sự tình, là thông thiên không đúng, ngày sau, nếu là có cơ hội, ta nhất định nhưng sẽ bồi thường nữ hoa nương nương. Hắn ngược lại là cũng quả đoán, trực tiếp liền hướng về phía nữ hoa nương nương như vậy khẩn thiết nói rằng, nghĩ đến. Hắn cũng đã nhìn ra, cho dù tự kiếm cởi phong ấn, đã không có nữ hoa nương nương cùng Lâm Thiên Diêu trợ giúp, hôm nay, tiệt giáo nhất định sẽ hủy diệt, vì vậy, mới có như vậy quả đoán hắn tâm tư, Lâm Thiên Diêu cùng nữ hoa nương nương không có khả năng nhìn không thấu, chỉ bất quá, thông thiên giáo chủ nói chuyện như vậy, đã là hạ thấp tư thái, bọn họ đương nhiên sẽ không cùng thông thiên giáo chủ đắn đo gì nữa. Huống hồ, hiện nay, bọn họ còn có cùng chung địch nhân chỉ là... Sự tình sẽ không luôn là hướng phía đối với Lâm Thiên Diêu có lợi phương hướng phát triển, thông thiên giáo chủ mới vừa thoát khốn, tiếp dẫn đạo nhân cũng một tiếng lửa giận, tóc thai bù xù từ Đông Hoàng Trung bên trong vọt ra. Xin lỗi, ta tận lực. Thế nhưng ta dù sao còn không phải ngày xưa toàn thịnh cha nở dê thà y, chỉ có thể làm đến mức độ như thế. Đông Hoàng đối với Lâm Thiên Diêu truyền âm nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu đương nhiên sẽ không trách cứ Đông Hoàng. Trên thực tế, muốn vây khốn nhất tôn thánh nhân, tự nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy tình. Cũng liền Đông Hoàng Trung có thể làm được tạm thời phong ấn hắn một hồi, ngoại trừ Đông Hoàng Trung bên ngoài còn lại thần khí, không có một có như vậy bản lĩnh. E rằng, Cửu Lê Hồ cũng có bản sự này, thế nhưng vấn đề ở chỗ, theo Vu tộc hủy diệt, Cửu Lê Hồ đã sớm triệt để biến mất không thấy, lúc này, đi nơi nào tìm bực này pháp khí tiếp dẫn đạo nhân thời khắc này lửa giận quả thực không thể độ lượng, mà Thương Thiên có cảm giác, trong lúc nhất thời cũng có các loại dị tượng sinh ra tiểu bối hôm nay, coi như là có nữ hoa che chở ngươi, ta cũng muốn triệt để độ hóa ngươi tiếp dẫn thanh âm lạnh như băng nói rằng, hắn thật sự là hận thấu Lâm Thiên Diêu có. Thể tưởng tượng, hôm nay kết quả của trận chiến này nhất định sẽ bị hậu thế truyền lại tụng. Lâm Thiên Diêu trở thành lịch sử nhân vật chính, mà hắn lại trở thành bối cảnh đây đối với tiếp dẫn đạo nhân đường đường nhất tôn thánh nhân mà nói, làm sao có thể tiếp thu tiền bối nếu là không phục, tiếp lấy tới chiến mới có thể. Vừa vặn, ta đối với chư thiên tinh đấu đại trận cùng Đông Hoàng Trung sử dụng còn có rất nhiều không phải quen thuộc địa phương đâu có tiền bối hỗ trợ luyện tập, không thể tốt hơn nữa như là đã không thể nào cùng hiểu, vậy cũng không cần cho đối phương lưu bất kỳ mặt mũi gì, liền như vậy, trực tiếp trần trụi nhục nhã.